Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450, chương 19, đến thăm. Hộp là Olympus chúng thần chế tạo vì là khiến nhân loại làm tai nạn thần khí. Ẩn chứa chúng thần siêu tập tai khí, nhưng căn bản, nhưng không phải tai kiếp, mà là hy vọng. Trong truyền thuyết Pandora, trong hộp ma có chúng thần tai nạn nguyền rủa. Nhưng ở tai nạn nguyền rủa phía dưới cùng, nhưng ẩn chứa một tia hy vọng. Này chính hợp âm dương số lượng, vì lẽ đó này hộp mới vào được thường uy pháp nhãn, như vẻn vẹn chỉ có thể làm tai kiếp, coi như uy lực mạnh hơn, thường uy cũng không lọt nổi mắt xanh. Tai nạn là tuyệt vọng, tuyệt vọng đối diện chính là hy vọng. Âm dương tương sinh, tự có huyền diệu vị trí. Thường uy một phen luyện lại, ở lĩnh hội bên trong ẩn chứa tai kiếp ảo diệu sau khi triệt để đem luyện thành một món pháp bảo. Nhân âm dương tương sinh, đã vào thượng phẩm ngưỡng cửa, lại tiến vào nửa bước, liền có thể mang thai thành pháp linh, thành tựu thượng phẩm cấp số. Có điều này tông pháp bảo muốn luyện thành thượng phẩm, chỉ riêng lấy cấm pháp trồng chất tế luyện nhưng hiềm không đủ. Nhưng là cần nhét vào càng nhiều tai kiếp khí, mượn âm dương tương sinh, thai nghén càng mạnh hơn hy vọng, mới có thể luyện thành pháp linh, đi vào thượng phẩm. Nói đến cái này bị thường uy một lần nữa luyện chế, cũng mệnh danh là hỗn nguyên hộp, hộp, muốn nói uy lực, kém xa thường uy chấn động không búa, nhưng muốn nói ẩn chứa huyền diệu, hạn mức tối đa cực cao, chỉ cần cam lòng bảo tài linh vật, lớn tuổi lâu ngày tế luyện xuống, tương lai không chỉ sẽ không so với chấn động không búa kém một chút, thậm chí càng sâu một bậc cũng khó nói. Hỗn nguyên hộp chính là quái dị tương ứng, cùng tai kiếp có liên quan tai họa đồ vật khắc tinh. Thường uy đem hỗn nguyên hộp cho Trương Tử Lâm đội tuyển quốc gia, cũng có mượn đội tuyển quốc gia bàn tay tế luyện hỗn nguyên hộp ý tứ. Mỗi lấy hỗn nguyên hộp hủy diệt một chỗ quái dị, bên trong tai kiếp khí liền bị hỗn nguyên hộp thu nạp, lấy ngưng tụ thượng phẩm chi cơ. Thường uy đã chờ mong hỗn nguyên hộp tự thành thượng phẩm một ngày. Chiếu trước mắt thế giới này biến hóa, hỗn nguyên hộp có chính là mỹ vị món ngon nuốt ăn. Chính là không biết đội tuyển quốc gia muốn tới trình độ nào sau khi mới sẽ chủ động vận dụng hỗn nguyên hộp. Hoài nghi mà, rất bình thường. Bảo vật như vậy, dễ dàng nói cho mượn đến liền cho mượn đi. Ai không nghi ngờ, gặp nghĩ có phải là có âm mưu quỷ kế gì cái gì. Thường uy ngược lại cũng không thèm để ý, sớm muộn cũng sẽ dùng. Không nhất thời vội vã, cho mượn đội tuyển quốc gia, thường uy vừa vặn bớt đi chính mình điều động phiền phức. Nói cho cùng, hắn bản tính là cái cẩu tử, chán ghét phiền phức, thực là nhất thích tĩnh, thích bình thường, có thể không động tốt nhất. Nếu như ở bất động điều kiện tiên quyết, đem cái gì đều hoàn thành, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Hắn cảm giác mình có trong truyền thuyết quá trên đạo tổ một điểm ý nhị cẩu, nhưng làm cái gì thành cái gì, vô vi mà không từ bất cứ việc xấu nào. Đương nhiên, hắn cũng biết mình kém xa, có điều có thể coi như một cái mục tiêu mà. Thực như thế nhớ tới đến, quá trên đạo tổ cũng nhất định là cái cẩu tử, hơn nữa còn có thể là đại đạo bên dưới mạnh nhất cẩu tử. Cả ngày trốn ở nhà, thật giống cái gì cũng không nghĩ, chẳng hề làm gì cả, có thể cái gì cũng có, cái gì đều làm xong rồi. Này cảnh giới, thực sự là ngưỡng mộ núi cao, kính nể không được. Mấy ngày sau đó, thường uy hơi chút bận rộn, chủ yếu vẫn là mới vừa nắm tới tay 5.000 mẫu đất vấn đề. Không sai, bọn nhỏ không thể ở trên sân thi đấu dương danh. Nhưng từ một cái khác mức độ tới nói, chuyến này tiếp xúc được đội tuyển quốc gia, so với đấu trường dương danh, hiệu quả tuy rằng còn không hiện ra đến, nhưng nhất định càng kinh người. một khi đội tuyển quốc gia xác nhận Thái Huyền Võ Quán Ngưu Phê nơi, nhất định sẽ có kinh thiên động địa động tác, đến thời điểm 5.000 mẫu e sợ còn chưa đủ dùng. Trước chuẩn bị, nó thì sẽ không đổ xuống sông xuống biển. Thường Uy đã cân nhắc càng cẩn thận ý nghĩ. Sau đó ngày thứ ba, ở cách đó không xa ầm ĩ tiếng động cơ gầm rú bên trong diễn võ trường, bọn nhỏ chính đang nắng sớm bên trong diễn võ. Chẳng những có 99 cái chuyên tu thể phách hài tử phù văn hệ bọn nhỏ, mỗi sáng sớm cũng phải diễn võ. Chuyên tu phù văn không có nghĩa là những hài tử này cũng chỉ là con mọt sách. Nói như thế, chuyên tu phù văn hay là ở bản thân tu vi phương diện, khó có thể vượt qua chuyên tu thể phách, nhưng toàn thể tuyệt đối sẽ không so với tu luyện hệ kém. Nói cho cùng, phù văn hệ bọn nhỏ, linh tuệ ngộ tính, đang tu luyện hệ bọn nhỏ bên trên. Làm cái so sánh lời nói, nếu như là Thái Huyền Tiên Môn, phù văn hệ hài tử đối chiếu đệ tử nội môn, tu luyện hệ đối chiếu đệ tử ngoại môn, liền tiềm năng mà nói, phù văn hệ bọn nhỏ đại thể so với tu luyện hệ càng cao hơn. Thường Uy ăn mặc rộng rãi tương tự với đạo bào hình chế trang phục màu trắng, ở một bên chậm rãi đánh quyền, đánh chính là ngũ đế quyền. Bọn nhỏ diễn võ xong xuôi, liền ở một bên quan sát. Nói đến Thường Uy cũng muốn truyền thụ ngũ đế quyền kinh. Môn công pháp này mới là bản thân hắn đạo thống chi cơ. Đáng tiếc ngũ đế quyền kinh so với huyền vũ quyền kinh càng thâm ảo huyền diệu, càng thâm ảo huyền diệu, đại diện cho tu luyện độ khó càng to lớn hơn. Không phải thiên tài không thể luyện, luyện cũng là làm ít mà hiệu quả nhiều. Đúng là ngũ đế quyền kinh quyền pháp động công, có thể giúp đỡ bọn nhỏ không ít lấy làm gương. Vì lẽ đó Thường Uy không cấm chỉ bọn họ quan sát. Cái này thời không, nói cho cùng không thế nào an ổn. Huyệt vũ quyền kinh động công cũng không lấy lực sát thương tăng trưởng. Để bọn họ học điểm ngũ đế quyền kinh đối địch phương pháp, cũng là chỗ tốt, có lợi không tệ. Liền dưới tình huống như vậy, Trương Tử Lâm đến rồi. Thái Huyền Võ Quán rộng rãi vô cùng, trông cửa đều không có, cửa lớn liền như vậy mở ra. Trương Tử Lâm ở cửa lớn đem xe dừng lại, đẩy cửa, cùng mang kính mắt khí độ nghiêm chỉnh trung niên đi xuống. Vị này cục an ninh cục trưởng xuống xe, ngẩng đầu liếc mắt nhìn trên cửa chính mang theo trên tấm bảng thư Thái Huyền hai chữ, không khỏi nói, đây là đại triển chứ? Khá giống, Trương Tử Lâm nói. Lại có chút không giống. Cục trưởng khẽ gật đầu, ánh mắt xuyên qua mở ra cửa lớn. Sương mù buổi sáng, nhìn thấy chính là hoàn toàn yên tĩnh an lành. Trong lòng hắn xoay một cái, nơi này bầu không khí rất tốt. Nói xong, lững thững đi vào. Võ quán bên trong thanh tịnh an bình, ở giữa một tòa xem ra có chút cổ điển mùi vị hai tầng kiến trúc. Ngoài ra chính là tàng ở phía sau, lộ ra một nửa một đống tòa nhà nhỏ. Sau đó chính là xanh tươi tốt bồn hoa, rừng cây nhỏ, lanh lảnh chim hót liên tiếp. Không khí trong lành bên trong để lộ ra quang minh an lành mùi vị. Điều này làm cho cục trưởng trong lòng càng cảm thấy không bình thường. Loại này mùi vị, rất lâu đã là không nghe thấy. Liền dường như nước bùn bên trong một vũng thanh tuyền, làm người phi thường kinh ngạc. Hoàn cảnh lớn nôn nóng bên dưới, còn có nơi như thế này. Kết hợp trong tài liệu cái kia vì là tuổi trẻ quán chủ phi phàm, cục trưởng trong lòng không khỏi càng trọng thị mấy phần. Liền thấy một cái hào hoa phong nhã thanh niên từ cổ điển mùi vị hai tầng kiến trúc một bên khác đi ra, đi lại không nhanh không chậm, rất là thong dong. Cục trưởng cùng Trương Tử Lâm đứng lại, thanh niên kia đi tới, ánh mắt linh động đánh giá hai cái một hồi, nói, ta là Trương Diệp, lão sư để cho ta tới nghênh tiếp các ngươi, hoan nghênh các ngươi tới Thái Huyền Võ Quán. Cục trưởng cùng Trương Tử Lâm trao đổi một cái ánh mắt. mát, hắn mỉm cười, ôn hòa nói, ngươi gọi Trương Diệp, giáo viên của ngươi đây. Lão sư ở phía sau diễn võ trường. Trương Diệp nói, mời tới bên này, liền dẫn hai người, vòng qua kiến trúc, xuyên qua mấy chỗ vườn hoa thảo đàn, đi đến hậu viện diễn võ trường, thấy một đám ăn mặc trắng như tuyết thái huyền trang phục hài tử. Chính đang vây xem thường uy luyện quyền, một ít hài tử còn không tự chủ được khoa tay, suy tư, rõ ràng rất có đoạt được, làm hai người đến gần. Thường Uy vừa vặn đi xong một chuyến đường quyền, ngừng lại, đối với bọn nhỏ nói, nên làm gì đi. Bọn nhỏ giải tán lập tức, Thường Uy liền đón cục trưởng cùng Trương Tử Lâm đi tới. Cười nói, ta là Thường Uy, cục trưởng đưa tay ra, ta là Mông Điền, an ninh quốc gia phương diện chủ quản, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.